Lời kết. Ông luôn nói những điều làm lay động trái tim của tất cả mọi người. Chúng ta nói chung là một xã hội có trách nhiệm phải cùng nhau gìn giữ niềm hy vọng của mình. Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào nếu như chúng ta không cùng nhau tạo được một xã hội tốt đẹp hơn dành cho tất cả mọi người? Một giáo viên ở North Charleston, bang South Carolina đã nói về Barack Obama sau khi nhìn thấy ông trong một buổi meeting được tổ chức trước thềm cuộc bầu chọn ứng cử viên tại bang South Carolina. Có điều gì đó đang khuấy động chính trường Mỹ. Có điều gì đó tương tự như là một phong trào đang phát triển chưa từng có trong lịch sử. Đó là một phong trào đòi hỏi sự tham gia của những hành động như trả lời điện thoại, đến gõ cửa từng nhà, mặc những chiếc áo in hình ứng cử viên và dán những miếng đề can trên xe ô tô. Nó là phong trào bao gồm việc đứng ngoài trời nóng thiêu đốt, hay tuyết rơi dày đặc, mưa rơi tầm tã và cái lạnh cắt da cắt thịt để nghe những ứng cử viên của mình diễn thuyết tại những địa điểm đông người đến mức nhiều người phải đứng tràn ra cả phía bên ngoài hoặc trong những căn phòng lân cận. Đó là phong trào mà nó chưa đủ để đảm bảo thắng lợi trong những cuộc bầu chọn ứng cử viên. Nhưng nó là cần thiết để bày tỏ ý kiến của mình cũng như thuyết phục những người hàng xóm cũng làm điều tương tự như vậy. Nó có nghĩa là diễn thuyết và bỏ phiếu. Nó là một phong trào phát triển vững chắc và đạt được sự động lực làm kinh ngạc những người đi thăm dò ý kiến, phương tiện thông tin đại chúng, những người ủng hộ và thuyết phục những người chưa bao giờ từng quan tâm đến chuyện bỏ phiếu trước đây. Một sự thúc đẩy đằng sau phong trào đang lên này rõ ràng là một hiện tượng được gọi là Barack Obama. Thậm chí để tăng thêm tính độc đáo và lịch sử của cuộc bầu cử tổng thống, đó chính là những người trẻ tuổi tại khắp các bang trong cả nước. Những người đã tham gia sẽ tình nguyện và sẽ bỏ phiếu. Đối với nhiều người trong số họ, đó chính là thời điểm đầu tiên. Ngày 11 tháng 3 năm 2008, một số của tạp chí Time dành cả một câu chuyện dài dành riêng cho giới trẻ của nước Mỹ với tiêu đề "Tại sao những cử tri trẻ lại một lần nữa quan tâm?". Bài báo đã lưu ý rằng, theo truyền thống mà nói, cử tri càng già, họ càng muốn bỏ phiếu. Cử tri càng trẻ, họ càng ít quan tâm đến chuyện bỏ phiếu. Từ năm 1972 đến năm 2000, tỷ lệ cử tri trẻ đi bầu liên tục giảm sau mỗi cuộc bầu cử. Tuy nhiên, tạp chí Time đã lưu ý rằng việc những người trẻ tuổi đi bầu trong cuộc bầu cử năm 2004 và năm nay có thể sẽ là một chấn động của giới trẻ. Những người trẻ tuổi ý thức được rằng họ đang sống trong thời kỳ mà sự lãnh đạo và vai trò của họ trong việc chọn lựa điều đó thực sự cần được quan tâm. Tạp chí Times nhận định Barack chính là chất xúc tác và cùng là người được hưởng lợi rất lớn từ sự tham gia của giới trẻ. Chiến dịch vận động tranh cử của Barack là chiến dịch đầu tiên sau nhiều thập kỷ thu hút được sự quan tâm của nhiều thanh niên như vậy. Trên thực tế, chiến thắng của ông tại Iowa phần lớn là do sự ủng hộ của những cử tri có độ tuổi dưới 25. Khi những cuộc vận động tranh cử di chuyển đến New Hampshire và Nevada, chính lá phiếu của những cử tri trẻ đã giúp chiến dịch vận động của Barack giữ được ưu thế cạnh tranh. Và cũng tại South Carolina, ngày 26 tháng 1, nơi mà Barack nhận được sự ủng hộ của những cử tri với độ tuổi dưới 30, đã đánh bại được thượng nghị sĩ Clinton với sự ủng hộ của những cử tri có độ tuổi trên 65. Ngày 27 tháng 1 năm 2008, con gái của cố tổng thống John Kennedy, Caroline Kennedy, đã viết một bài mang tính quảng bá trên tờ New York Times với tiêu đề "Một vị tổng thống như cha tôi". Bà đã viết rằng mình đã bị lay động trong nhiều năm khi mọi người nói với bà rằng họ ao ước có được cảm giác hứng khởi và tràn đầy niềm hy vọng về nước Mỹ giống như mọi người đã cảm nhận được khi cha bà còn là tổng thống. Bà viết ý nghĩa này ngày nay thậm chí còn nổi bật hơn. Đó chính là lý do để bà ủng hộ Barack trong cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Bà viết lý do ủng hộ của bà là vì lòng yêu nước, vì nền chính trị và lý do cá nhân. Cả ba lý do đó đều liên quan chặt chẽ với nhau. Bà còn nói thêm rằng thế hệ trẻ hiện nay là những người tràn đầy hy vọng, chăm chỉ, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Nhưng cũng có nhiều người trong số đó là những người không có hy vọng, thất bại và không ràng buộc. Bà Kennedy là một người mẹ và cũng là một người đóng góp nhiều công sức trong các trường học công lập tại thành phố New York trong nhiều năm. Bà từng nói rằng chúng ta phải có trách nhiệm giúp đỡ những đứa trẻ của mình để chúng tự tin vào bản thân và khả năng hình thành tương lai của chúng. Bà viết, Thượng nghị sĩ Obama truyền cảm hứng cho những đứa trẻ của tôi, những đứa cháu của cha mẹ tôi, ý nghĩa của triển vọng. Bà Kennedy đã viết như vậy trong bài báo của mình và việc bà quyết định ủng hộ chiến dịch vận động tranh cử của Barack chính là do ba đứa con trong độ tuổi thanh niên đã thuyết phục bà. Chúng là những người đầu tiên làm cho tôi nhận thấy rằng Barack Obama chính là vị tổng thống mà chúng ta cần. Hết bang này đến bang khác, Barack ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ những cử tri trẻ tuổi so với các ứng cử viên khác. Có thể ông đã tìm được lý lẽ để lôi kéo được sự ủng hộ của giới trẻ. Trên trang web YouTube, Facebook và nhiều trang web nổi tiếng khác, trong khi các ứng cử viên khác cũng đã làm quen với việc sử dụng chúng để vận động tranh cử, thì Barack là người sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Ông và nhóm vận động tranh cử của mình đã nhận thức rõ rằng hầu hết những cử tri trẻ tuổi đều nhận được rất ít tin tức và thông tin về mình trên truyền hình hoặc trên báo chí. Ông cũng biết rằng nhiều người lên Internet để tìm kiếm thông tin và nghe những bài diễn thuyết cũng như những câu chuyện mới được đăng tải trên những trang web như YouTube. Trong khi những người trẻ tuổi có thể ít quan tâm đến những mạng lưới mang tính truyền thống, họ đặc biệt quan tâm đến những thông tin trên mạng. Barack đã hiểu được điều này và sử dụng nó là một thế mạnh của mình. Ông đề cập đến lá phiếu của những người trẻ tuổi bằng cách đưa họ vào một trong những ưu tiên của mình. Theo một cuộc thăm dò ý kiến đối với những người Mỹ dưới 30 tuổi của tạp chí Time, có tới phần lớn số người được hỏi cảm thấy rằng đất nước đang được đưa đi sai đường. Nhiều người bày tỏ lo lắng đối với cơ hội việc làm, về khả năng chi trả cho chăm sóc y tế và cuộc chiến tranh tại Iraq. Sự quan tâm của họ đối với cuộc bầu cử lần này còn vượt qua sự quan tâm đến những tin tức hoặc những sự kiện thể thao nổi bật. Kết quả kiểm phiếu cho thấy rằng 7 trong số 10 người nói rằng họ đang quan tâm đến cuộc chạy đua và Barack là ứng cử viên duy nhất của đảng chính trị mà trong tương lai có khả năng những người trẻ tuổi sẽ chiếm đa số. Thông điệp của Barack đối với sự thay đổi đã lôi kéo được nhiều người đến với chiến dịch vận động tranh cử của ông. Ông nói với những người trẻ tuổi rằng họ có thể tạo ra được sự khác biệt. Đó chính là vấn đề của họ, đó chính là những lá phiếu của họ. Ít nhất là trong 2 cuộc bầu cử để chọn ứng cử viên được tổ chức trong tháng 1 và tháng 2. Những người trẻ tuổi đã rất tích cực tham gia vào cuộc vận động tranh cử. Việc họ có ủng hộ chiến dịch tranh cử hay không sẽ là một câu hỏi mà chỉ có thể trả lời bằng việc nói rằng họ sẽ tham gia ủng hộ miễn là họ cảm thấy mình là một phần của điều gì đó quan trọng và mang tính lịch sử. Tôi tin tưởng rằng sẽ có sự thay đổi. Patricia Griffin, một sinh viên 25 tuổi của trường đại học San Luis Community đã nói, cái được gọi là kinh nghiệm của Washington đã cho chúng tôi một cuộc chiến tranh phi lý, một nền kinh tế đang trượt dốc, một đồng đô la đang mất giá, dịch vụ chăm sóc sức khỏe không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Tôi nghĩ rằng những người bạn của tôi có thể sẽ làm được một điều khác biệt vào thời điểm này. Họ có thể bỏ phiếu. Các cuộc họp kín và các cuộc bầu chọn ứng cử viên. Mùa bầu cử bắt đầu. Đến giữa tháng 2, sau 10 phiên họp kín và bầu chọn ứng cử viên của đảng Dân Chủ, trong đó 8 phiên bầu chọn diễn ra cùng ngày với đảng Cộng Hòa, 9 cử tri của đảng Dân Chủ mới là những người có mặt đông kỷ lục. Sự nhiệt tình ủng hộ đảng Dân Chủ mỗi ngày một tăng cao. Cử tri của đảng Dân Chủ thể hiện sự phấn khích rõ rệt. Còn ban lãnh đạo của đảng thì rất vui mừng với bầu nhiệt huyết của cử tri. Với sự tham gia nhiệt tình của cử tri và hoạt động mạnh mẽ của các quan chức được bầu, cũng như hoạt động được đưa tin quảng cáo rầm rộ của các phương tiện thông tin đại chúng, mùa bầu cử bắt đầu rất sớm, ngay từ khi mới bước sang năm mới. Cuộc thử nghiệm đầu tiên đó là phiên họp kín diễn ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2008 tại bang Iowa. Với số lượng kỷ lục các cử tri của đảng Dân Chủ tham gia, khiến những người hoài nghi nhất cũng phải kinh ngạc. Barack đã gây sốc cho các cử tri lẫn giới truyền thông trên cả nước, khi ông không những giành chiến thắng mà còn chiến thắng với tỷ lệ áp đảo. Cuộc thử nghiệm thứ hai, đó là đại hội bầu chọn ứng cử viên ở New Hampshire, tổ chức vào ngày 8 tháng 1. Gần 290.000 người tham gia bầu cử ở New Hampshire, con số cao hơn nhiều so với đảng Cộng Hòa, và tại cuộc bầu chọn này, Barack giành được 36% số phiếu ủng hộ. Thượng nghị sĩ Hillary Clinton giành được 39%. Sau đó các ứng cử viên lại tiếp tục bước vào phiên họp kín ở bang Nevada diễn ra vào ngày 19 tháng 1. Ở bang này, vốn chỉ có những người thuộc các hiệp hội và cộng đồng người Hispanic chiếm đa số đi bầu. Nhưng năm nay có tới 117.000 người đi bầu so với con số 9.000 của năm 2004. Trong cuộc cạnh tranh này, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton giành được 51% số phiếu ủng hộ, Barack giành được 45%. Cuộc chạy đua tiếp tục diễn ra ở bang North Carolina vào ngày 25 tháng 1 năm 2008. Cử tri đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Phi đổ xô đến nghe Barack phát biểu, nói lên thông điệp của ông về sự cần thiết phải thay đổi trước cử tri của bang. Họ đến không chỉ vì đây là lần đầu tiên một ứng cử viên người da đen có cơ hội làm ông chủ Nhà Trắng, mà còn vì họ bị cuốn hút bởi thông điệp muốn đoàn kết của người dân Mỹ, không phân biệt nguồn gốc chủng tộc. Barack và các cố vấn của ông biết rằng họ cần phải giành chiến thắng ở South Carolina, nếu không họ sẽ không thể chứng tỏ được với cử tri rằng chiến thắng của họ ở Iowa không phải là do may mắn mang lại. Và đúng như mong muốn, Barack giành chiến thắng với 55% số phiếu ủng hộ, gấp đôi số phiếu ủng hộ của đối thủ cạnh tranh. Theo một cuộc thăm dò tổ chức ngay tại lối ra sau khi bỏ phiếu, Barack giành được tới 80% số phiếu của cử tri là người da đen, vốn chiếm tới hơn 50% tổng số cử tri của bang này. Kết quả tổng thể cho thấy cử tri của đảng Dân Chủ nhiệt tình với cuộc bầu cử tổng thống lần này hơn cử tri của đảng Cộng Hòa rất nhiều. Số lượng gần 532.000 cử tri của đảng Dân Chủ có mặt trong phiên đại hội bầu cử ứng cử viên này vượt xa con số không chính thức của đảng Cộng Hòa trong cuộc đại hội bầu chọn tương tự diễn ra ở bang này vào thứ Bảy trước đó. Tính tổng số, số lượng cử tri có mặt tham gia cuộc bầu chọn này cao hơn 80% so với cuộc bầu chọn năm 2004. Và số lượng cử tri bỏ phiếu cho Barack gần bằng tổng số lượng cử tri bỏ phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên thuộc hai đảng trong cuộc bầu chọn vào năm 2004. Chiến thắng vĩ đại này là chiến thắng thứ hai của Barack. Và nhiều người trên đất nước Mỹ bắt đầu nhận ra rằng chiến dịch vận động của ông là thực sự hướng tới vị trí lãnh đạo cao nhất nước kia. Trong bài diễn văn sau khi giành chiến thắng, Barack nói với đám đông đang vỗ tay hò reo tán thưởng rằng sự lựa chọn trong bầu cử không phải là sự lựa chọn giữa các tôn giáo, khu vực, giới tính, giữa người giàu hay người nghèo, trẻ hay già, và cũng không phải là sự lựa chọn giữa người da trắng hay người da đen. Ông nói, cuộc bầu cử này không phải để mang lại sự chia rẽ hay những thảm họa về chính trị, mà trái lại, cuộc bầu cử đó để trả lời câu hỏi liệu đất nước này có đạt được một nền chính trị có lương tri và đổi mới hay không? Một nền chính trị vì người dân, mang lại sự thịnh vượng cho người dân. Với Barack Obama và những người ủng hộ ông, thì chiến dịch của họ bây giờ đã có được động lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuộc vận động tiếp tục bước sang một ngày thường được gọi là ngày thứ ba, ngày 5 tháng 2 tuyệt vời, với hơn 20 bang tổ chức bầu cử, chọn ứng cử viên hoặc họp kín để chọn. Với tổng số hơn 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có cả đại biểu của các bang giàu có như California, 441 đại biểu, Illinois, 185 đại biểu, New York, 281 đại biểu. Ngày thứ ba tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng với tên gọi của nó. Nếu xét theo ý nghĩa của nó đối với cuộc bầu chọn ứng cử viên tổng thống trên phạm vi toàn quốc. Khi tất cả phiếu bầu đã được kiểm, Barack giành chiến thắng nhiều bang hơn với số lượng là 13, trong đó bao gồm cả bang quê hương của ông là bang Illinois. Bà Hillary Clinton giành chiến thắng ở 8 bang, trong đó bao gồm cả bang quê hương là New York của bà, và bang California mang lại cho bà nhiều đại biểu ủng hộ hơn. Số phiếu phổ thông bầu vào ngày thứ ba tuyệt vời đó cho thấy cuộc chạy đua rất sát nút. Theo kết quả một phân tích của tờ New York Times, bà Hillary Clinton giành được 7.427.700 phiếu, tương đương với 52% số phiếu bầu. Còn Barack giành được 7.369.798 phiếu, tương đương với 49,80%. Kết quả thăm dò tại lối ra khi bầu cho thấy Barack được ủng hộ nhiều hơn của cộng đồng người Mỹ gốc Phi, nam giới, những người giàu có, cử tri có trình độ học vấn và những người được coi là cử tri tự do. Ông cũng có được sự ủng hộ nhiều hơn của lớp trẻ. Còn bà Hillary Clinton được sự ủng hộ hơn của phụ nữ, người có tuổi, người Latin và những người có thu nhập thấp hơn, ít được học hành hơn. Cũng vào ngày thứ ba tuyệt vời đó, ít nhất 15.417.521 cử tri của đảng Dân Chủ đi bầu, trong khi đó cử tri của đảng Cộng Hòa chỉ có 9.181.297 người. Sau ngày thứ ba tuyệt vời đó, Barack và bà Hillary Clinton thực sự bước vào cuộc đua một mất một còn, tranh chức đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống. Các sự kiện tiếp theo diễn ra ở Nebraska, Washington, Virgin Islands và Louisiana vào ngày 9 tháng 2. Cũng như trong các cuộc cạnh tranh trước, sự phấn khích và kỳ vọng của cử tri rất lớn và kết quả cũng đạt mức kỷ lục. Ở Nebraska, các nhà tổ chức của hai điểm họp kín do áp lực từ phía công chúng mà buộc phải bỏ qua thủ tục bầu truyền thống, chuyển sang dùng các lá phiếu giấy. Một hạt báo cáo về cho biết giao thông bị tắc nghẽn do cử tri đến quá đông, trong khi các nhà tổ chức chỉ chuẩn bị tiếp số lượng khoảng vài trăm người. Ở bang Washington, số lượng người đi bỏ phiếu cao gần gấp đôi số lượng người của năm 2004. Với 203 đại biểu của đảng, Barack giành chiến thắng ở cả 4 cuộc cạnh tranh. Riêng ở bang Washington và bang Nebraska, số phiếu ông giành được cao gấp đôi số phiếu của ứng cử viên Hillary Clinton. Ở bang Louisiana, ông giành được 57% số phiếu ủng hộ, còn bà Hillary Clinton chỉ giành được 36%. Ở bang Virgin Islands, Barack giành được 90% số phiếu bầu, còn bà Hillary Clinton giành được 8%. Đó quả là một kỳ cuối tuần rất tuyệt vời với Barack và những người ủng hộ ông nhiệt thành. Sau đó là các cuộc đua diễn ra ở Washington DC, Maryland và Virginia. Với Barack, những bang này là rất quan trọng. Vì trước đó ông đã thành công trong việc vận động các cử tri người Mỹ gốc Phi, trong khi đó, các bang này là nơi tập trung số lượng lớn cộng đồng người Mỹ gốc Phi, cũng như số lượng lớn các cử tri thuộc tầng lớp giàu có trình độ học vấn cao. Khi tất cả phiếu bầu được kiểm, Barack giành chiến thắng vang dội ở cả ba bang. Ở Washington DC, Barack giành được 75% số phiếu bầu so với 24% của bà Clinton. Ở bang Maryland, Barack giành được 60%, bà Clinton giành được 30%. Ở bang Virginia, Barack giành được 64%, còn bà Clinton giành được 35%. Liên tục giành chiến thắng, Barack đã nới rộng khoảng cách của mình so với đối thủ lên 9 lần giành chiến thắng trong các cuộc chạy đua vận động. Và chiến thắng ở các bang này càng khẳng định rõ khả năng Barack tạo được bước đột phá. Theo một phân tích của tờ New York Times, Barack đã chứng tỏ được sức mạnh của mình không chỉ đối với những người đã ủng hộ ông trong các cuộc bầu cử hoặc họp kín chọn ứng cử viên. Người Mỹ gốc Phi, thanh niên, những cử tri thuộc tầng lớp có thu nhập cao, cử tri độc lập, vân vân, mà còn thu hút được phiếu bầu của các cử tri là người có tuổi, phụ nữ, những người có thu nhập thấp, vốn là đối tượng ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Theo các cuộc thăm dò tổ chức ngay tại lối ra sau khi bỏ phiếu, Barack còn giành được sự ủng hộ của đa số nam giới là người da trắng, các cử tri người Hispanic ở bang Virginia. Ngày 19 tháng 2, cuộc đua di chuyển sang bang Wisconsin, nơi có 121 đại biểu, và cuộc họp kín của bang Hawaii với 20 đại biểu. Kết quả không có gì ngạc nhiên, Barack giành chiến thắng ở bang Hawaii, nơi ông sinh ra và lớn lên, với tỷ lệ 76% so với 24% của bà Hillary Clinton. Ở bang Wisconsin, Barack giành được 58% phiếu bầu, bà Clinton giành được 41%. Với Barack và những người ủng hộ ông, thì đây quả thực là một động lực thúc đẩy mạnh mẽ. Nhưng tất cả các con mắt đổ dồn về các cuộc bầu chọn tiếp theo diễn ra vào ngày 4 tháng 3, lại là một ngày thứ ba nữa với rất nhiều đại biểu tham gia bầu chọn. Gần giống như ngày thứ ba tuyệt vời với hàng loạt các cuộc tranh đua được tổ chức vào tháng 2 trước. Và cũng là một ngày thứ ba nữa với các cuộc đua tranh quan trọng đối với cả hai ứng cử viên. Trong khi Barack rất tự tin và có động lực, thì hầu hết các nhà phân tích chính trị có thâm niên lại cho rằng trong số 4 bang tổ chức bầu chọn, bao gồm Texas, Ohio, Vermont và Rhode Island, thì bà Hillary Clinton được ủng hộ và có khả năng giành chiến thắng ở bang Texas với 193 đại biểu, bang Ohio với 141 đại biểu. Barack thực hiện chiến dịch vận động ở cả 4 bang và đầu tư nhiều cho quảng cáo ở bang Texas và Ohio. Khi tất cả phiếu bầu được kiểm, Barack giành chiến thắng ở Vermont với 30 điểm. Bà Hillary Clinton giành chiến thắng ở 3 bang còn lại với số điểm chênh lệch là Texas 4 điểm, Rhode Island 18 điểm và Ohio 10 điểm. Lợi thế chiến thắng của Barack đã bị rút ngắn. Với những người ủng hộ cho ông đêm hôm đó, ông nói, họ nên bình tĩnh nghỉ ngơi chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh lâu dài hướng tới việc bổ nhiệm ứng cử viên ra tranh cử tổng thống của đảng Dân Chủ. Ông khẳng định, tôi luôn nhắc nhở mình rằng, chúng ta có số lượng chênh lệch tương đối lớp các đại biểu ủng hộ, và điều đó không dễ gì vượt qua được. Nhưng, bà ấy cũng là một nhân vật ngoan cường và rất cương quyết. Vì vậy, chúng ta cũng cần phải nỗ lực hết mình trong thời gian dài nhất có thể. Cho dù chuyện gì xảy ra ngay đêm hôm nay đi nữa, thì chúng ta vẫn có được số đại biểu chênh lệch ủng hộ như sáng nay. Chúng ta đang trên đường đi tới chiến thắng trong cuộc đua giành vị trí bổ nhiệm này. Bà Hillary Clinton lấy lại được lợi thế từ chiến thắng lớn này. Mặc dù nếu tính số lượng đại biểu ủng hộ và số phiếu phổ thông của cử tri, thì bà còn thua Barack. Phát biểu trước một đám đông, những người ủng hộ ở Columbus, bang Ohio, bà Hillary Clinton nói, với bất cứ ai đã từng bị đánh gục nhưng không chấp nhận bị hạ đo ván, với bất cứ ai từng bước đi loạn choạng và rồi lại ngay lập tức đứng thẳng lên, với bất cứ ai đã từng làm việc hết mình và không chịu khuất phục. Cuộc bầu chọn này chính là của chúng ta. Chúng ta biết họ nói gì. Ohio còn thì cả đất nước này còn. Đất nước này đang phục hồi và cuộc vận động của chúng ta cũng vậy. Người dân Ohio đã nói rất công khai và rõ ràng rằng chúng ta đang tiến lên, chúng ta đang mạnh lên và chúng ta đang giành chiến thắng. Bà Hillary Clinton cho rằng bà chứng tỏ được sức mạnh của mình thông qua chiến thắng trong các cuộc bầu chọn ứng cử viên của những bang có số lượng lớn đảng viên đảng Dân Chủ. Mặc dù giành chiến thắng, nhưng kết quả thăm dò dư luận ở Texas và Ohio cho thấy rằng phần lớn cử tri cho rằng Barack mới là người có khả năng đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng diễn ra vào tháng 11. Cuộc cạnh tranh tiếp theo diễn ra ở bang Wyoming vào ngày 8 tháng 3 năm 2008 với 18 đại biểu. Barack giành chiến thắng với 61%, thượng nghị sĩ Hillary Clinton giành được 38%. Ngày 11 tháng 3, bang Mississippi tổ chức bầu chọn với 40 đảng viên. Barack cũng giành chiến thắng với 61%, bà Clinton giành được 37%. Với chiến thắng này, Barack giành chiến thắng ở tổng số 27 bang, bà Clinton giành chiến thắng ở 16 bang. Mặc dù vậy, nếu tính theo số lượng đại biểu của đảng và số lượng cử tri phổ thông ủng hộ, thì sự chênh lệch là không mấy. Cuộc đua sẽ tiếp tục với các bầu cử, chọn ứng cử viên tiếp theo. Trong đó, có cuộc bầu chọn ở bang Pennsylvania vào ngày 22 tháng 4 năm 2008. Và 9 cuộc bầu chọn khác diễn ra vào tháng 5 và tháng 6. Các siêu đại biểu và cuộc bầu chọn ở Michigan và Florida. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2008, cuộc đua giành vị trí được bổ nhiệm làm đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống vẫn rất sát sao. Cả Barack lẫn bà Hillary Clinton đều chưa giành đủ số lượng đại biểu ủng hộ để đảm bảo chắc chắn vị trí được bổ nhiệm kia. Và cả hai cũng chưa ai tỏ ra là có thể huy động được đủ số đại biểu trong các cuộc bầu chọn tiếp theo để giành được vị trí bổ nhiệm trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tháng 8 năm 2008. Dư luận ở cả hai phía đối thủ cạnh tranh cũng như dư luận từ các nhà phân tích chính trị có thâm niên đều đã đề cập tới các siêu đại biểu, những người được bầu và các quan chức của đảng có trách nhiệm quyết định người được đảng giao làm ứng cử đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống tại đại hội. Theo tờ New York Times, ngày 4 tháng 4 năm 2008, trong tổng số 714 siêu đại biểu, có 220 ủng hộ Barack, 257 ủng hộ bà Hillary Clinton, 242 người còn lại chưa rõ quan điểm. Kể từ ngày thứ ba tuyệt vời, các cuộc bầu chọn diễn ra vào ngày 5 tháng 2 năm 2008. 68 siêu đại biểu đã tuyên bố ủng hộ Barack. Theo các số liệu từ chiến dịch vận động của Barack mà phía bà Hillary Clinton không phản đối, thì bà Clinton đã mất đi 2 siêu đại biểu ủng hộ. Vào thời điểm này, bà Clinton thua Barack 160 đại biểu cam kết ủng hộ. Bà Hillary vẫn đang nỗ lực hết mình thuyết phục các siêu đại biểu chưa tuyên bố ủng hộ ai quay sang ủng hộ chiến dịch của bà, hoặc ít nhất cũng nên cam kết ủng hộ bà để chiến dịch vận động của bà có lợi thế và có nhiều khả năng được bầu chọn hơn trong các cuộc bầu cử chọn ứng cử viên tiếp theo, như tại bang Pennsylvania vào ngày 22 tháng 4, sau đó là bang Montana và South Dakota vào ngày 3 tháng 6 năm 2008. Một vấn đề khác cũng đã được đưa tin rất nhiều trong thời gian này, đó là liệu các đại biểu của bang Michigan và bang Florida có tham gia Đại hội Quốc gia của Đảng Dân Chủ để bỏ phiếu hay không? Đảng Dân Chủ đã tước quyền đại biểu của họ vì vi phạm quy định của đảng khi tổ chức hội nghị bầu chọn ứng cử viên quá sớm. Cả Barack và bà Hillary đều đồng ý không tiến hành vận động ở hai bang này. Ở Michigan, Barack đã rút tên khỏi lá phiếu, nhưng tên của bà Hillary thì vẫn còn. Bà Hillary không vận động ở bang Florida, nhưng lại có hoạt động gây quỹ ở đó. Trong khi Barack không vận động, cũng không gây quỹ ở bang này. Một khi bà giành chiến thắng ở cả hai bang này, nếu các phiếu bầu được kiểm, bà Hillary sẽ tăng thêm được số lượng đại biểu ủng hộ và sẽ theo sát được Barack cả về số lượng đại biểu lẫn số lượng cử tri phổ thông. Hơn nữa, bà sẽ có thể tuyên bố đã giành chiến thắng ở ba bang nữa có số lượng đại biểu cao và sẽ tuyên bố với cử tri và các siêu đại biểu rằng khả năng bà đánh bại ứng cử viên của đảng Cộng Hòa John McCain trong cuộc bầu cử tổng thống sẽ cao hơn. Cả bà Hillary và nhóm vận động của bà đều kêu gọi kiểm phiếu ở hai bang này và yêu cầu cho các đại biểu của hai bang này tham gia đại hội quốc gia. Barack muốn đoàn đại biểu của họ tham gia đại hội toàn quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định ông tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận với đảng Dân Chủ là không vận động ở bất kỳ bang nào vì các bang này đã vi phạm quy định tổ chức bầu chọn ứng cử viên quá sớm. Cho đến đầu tháng 4 năm 2008, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra liên quan đến cuộc bầu chọn ở Florida và Michigan. Và rồi cuối cùng thì cả hai bang này đều không được tổ chức lại hội nghị bầu chọn. Tất cả các phiếu đã bầu cả cử tri phổ thông lẫn phiếu bầu của các đại biểu đều không được kiểm. Bà Hillary tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua cho đến khi diễn ra hội nghị toàn quốc của đảng Dân Chủ, bất chấp việc một vài người đã lên tiếng kêu gọi bà chấm dứt chiến dịch vận động. Bà Hillary cho rằng bà đã giành chiến thắng ở các bang cần thiết, đủ để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, và rằng cử tri của các cuộc bầu cử và họp kín chọn ứng cử viên muốn bà từ bỏ cuộc đua. Đến đầu tháng 4, vẫn còn nhiều cuộc cạnh tranh phía trước, và bà muốn tiếp tục chiến dịch vận động cho đến khi diễn ra đại hội của đảng Dân Chủ ở Denver vào tháng 8. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hồi đầu tháng 4 với phóng viên Mark Hamperin của tờ tạp chí Times, ông ta hỏi bà Hillary có cảm thấy thoải mái hay không khi bà chỉ còn con đường duy nhất để giành được vị trí bổ nhiệm kia, đó là tại đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ, khi các siêu đại biểu bỏ phiếu bầu chọn người được bổ nhiệm. Bà Hillary trả lời, không ai trong số chúng tôi sẽ đạt được số lượng đại biểu cần thiết. Và tất cả các đại biểu đều phải tự đánh giá ai là người được bổ nhiệm sẽ có khả năng cao nhất đánh bại John McCain và ai sẽ là người làm công việc của mình tốt nhất. Theo quan điểm của tôi, đó là những vấn đề hoàn toàn chính đáng và tất cả các đại biểu đều hoàn toàn tự do đưa ra quyết định của mình. Tất cả các đại biểu đều có quyết định độc lập của mình. Cả Barack và bà Hillary đều tiếp tục vận động và chuẩn bị các cuộc họp kín và hội nghị bầu chọn ở 8 bang còn lại. Và ở Guam và Puerto Rico với tổng số 674 đại biểu. Trước khi diễn ra cuộc bầu chọn vào ngày 22 tháng 4 ở bang Pennsylvania với 188 đại biểu, Hillary Clinton vẫn dẫn điểm trong các cuộc thăm dò dư luận ở đây. Theo website của tạp chí Times, thepage.com, thì ngày 8 tháng 4 năm 2008, một cuộc thăm dò dư luận của trường đại học Quinnipiac tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4, với tỷ lệ sai số 2,7 điểm, cho thấy bà Hillary dẫn trước Barack tới 6 điểm. Cả hai ứng cử viên đều ý thức rất rõ ràng rằng chiến thắng ở bang này là vô cùng quan trọng. Với Barack, chiến thắng đó sẽ tạo thêm động lực và lợi thế và sẽ có thêm số lượng siêu đại biểu cam kết ủng hộ. Và nó cũng chứng tỏ rằng ông là ứng cử viên sáng giá nhất để được đảng bổ nhiệm và là ứng cử viên có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống trước ứng cử viên John McCain của đảng Cộng Hòa. Với bà Hillary, chiến thắng đó sẽ giúp bà lấy lại cái đà, chứng tỏ khả năng được bầu chọn, chấm dứt các cuộc gọi đòi bà từ bỏ chương trình vận động, cũng như tranh thủ được nhiều hơn sự ủng hộ của các đảng viên Đảng Dân Chủ và các siêu đại biểu. Lý do của họ gần như giống nhau. Tuy nhiên, một chiến thắng ở bang Pennsylvania sẽ có ý nghĩa sống còn hơn với bà Hillary. Nếu bà không giành chiến thắng với tỷ lệ khá áp đảo, thì liệu những lời kêu gọi đòi chấm dứt cuộc đua có lớn hơn hay không? Liệu bà có thể tiếp tục chiến dịch vận động cho đến đại hội toàn quốc của Đảng Dân Chủ hay sẽ chấp nhận từ bỏ? Còn rất nhiều chuyện phụ thuộc vào cuộc bầu chọn ngày 22 tháng 4 năm 2008 ở bang Pennsylvania. Và sau Pennsylvania vẫn còn 9 cuộc đua nữa, và ở nơi nào dự tính cuộc rượt đuổi cũng sát nút. Để giành chiến thắng, liệu Barack có thể dựa vào cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở các bang như North Carolina với 134 đại biểu, ở West Virginia với 39 đại biểu? Liệu bà Hillary có thể dựa vào sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ Ivan Bay ở bang Indiana và có thể giành được chiến thắng ở bang Indiana với 84 đại biểu? Liệu cử tri ở Montana và South Dakota, hai bang với các cuộc bầu chọn mà từ trước đến nay đều được coi là không quan trọng, sẽ ủng hộ cho Barack hay là bà Hillary? Còn ở Kentucky và Oregon vào ngày 20 tháng 5, nơi cả hai ứng cử viên đều đang vận động, liệu ai sẽ giành được tổng số 110 đại biểu ở hai bang rất đa dạng về các chủng tộc này? Bà Hillary ý thức rất rõ về tầm quan trọng của các cuộc đua còn lại, cũng như những khó khăn mà bà phải đối mặt, nhất là khi các phiếu bầu ở Florida và Michigan không được kiểm. Càng đến gần ngày diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, thì càng thấy rõ cuộc tranh cãi đấu đá giữa hai ứng cử viên và hình ảnh ngày càng xấu đi của họ trong con mắt cử tri cuối cùng sẽ làm tổn hại đến ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ như thế nào trong cuộc chạy đua với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa John McCain. Các luồng suy luận sẽ tiếp tục diễn ra cho đến ít nhất là cuối mùa bầu chọn ứng cử viên vào ngày 3 tháng 6 năm 2008. Nếu không nói, đó là cho đến khi diễn ra Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa vào tháng 8. Vấn đề chủng tộc trong chiến dịch vận động năm 2008. Tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tháng 7 năm 2004, Barack phát biểu: "Câu chuyện của tôi không thể xảy ra ở bất kỳ đất nước nào khác." Ngày 18 tháng 3 năm 2008, Barack nhắc lại điều này khi ông nói chuyện về việc ra ứng cử của mình, cũng như vấn đề chủng tộc ở nước Mỹ. Vấn đề chủng tộc trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2008 đúng là sự kiện lịch sử. Lần đầu tiên trong lịch sử của đất nước này, một người đàn ông da đen và một người phụ nữ da trắng cạnh tranh chức lãnh đạo cao nhất của đất nước này và là người đứng đầu của thế giới tự do. Kể từ khi ông bắt đầu cuộc đua vào tháng 2 năm 2007, chiến dịch vận động của Barack đã trở thành một phong trào. Khi đi lại trên khắp đất nước này, từ các buổi phát biểu trung tâm ngoài trời đến các hội trường lớn, từ các bữa ăn tối đến các cuộc tham gia tuần hành, từ các phòng thể dục ở trường học đến các hội chợ ở từng hạt, ở đâu Barack cũng tạo ra được sự náo nhiệt. Tuy nhiên, vấn đề chủng tộc có lẽ vẫn là cái gì đó đè nặng trong ông. Trong những tháng đầu năm 2008, vấn đề chủng tộc đã tác động mạnh mẽ đến chiến dịch vận động tự tin và đang trên đà phát triển tốt đẹp của Barack. Mặc dù ông giành chiến thắng ở các bang có ít cộng đồng người Mỹ gốc Phi như bang Iowa, Wyoming, nhưng vấn đề chủng tộc vẫn trở thành trung tâm của các cuộc nói chuyện và luôn được nhắc đến trong các chương trình đưa tin về bầu cử. Kể từ khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống, Barack đã bị chỉ trích là không đủ đen, rồi quá đen. Ông luôn cố gắng tránh né những câu hỏi này bằng cách tập trung nói chuyện với tất cả các cử tri, tỏ ra là hòa đồng. Nhưng những câu hỏi và những lời chỉ trích đó vẫn được nhắc đi nhắc lại trong suốt năm đầu tiên của chiến dịch vận động. Và đến tháng 2 năm 2008 thì tình hình trở nên căng thẳng. Còn căng thẳng hơn khi xuất hiện cuốn băng video rác rưởi kích động về vấn đề chủng tộc do chính mục sư của Barack sản xuất. Cuốn băng này được phát đi phát lại trên các chương trình đưa tin về bầu cử và trên trang YouTube. Nó được nhắc đến trong các chương trình mạng đàm trên radio, trên các mục tin tức và bình luận chính trị. Rất nhiều người gọi điện cho Barack yêu cầu ông bác bỏ viên mục sư kia và xa lánh luôn cả nhà thờ. Có người gọi điện hỏi ông về chủ nghĩa yêu nước. Có người gọi hỏi tại sao ông không từ bỏ nhà thờ của mình từ lâu rồi. Với Barack, ông luôn rất cẩn thận để tránh bị bôi xấu là một chính khách da đen nóng giận. Ông luôn cố gắng và thực sự ông đã thành công thông qua những lá phiếu ủng hộ ông trong các cuộc bầu cử và họp kín chọn ứng cử viên. Để hòa đồng với tất cả các tầng lớp nhân dân và tất cả các chủng tộc. Ông rất cương quyết trong các bài phát biểu của mình và trong cả sự nghiệp chính trị của mình khi hòa đồng với tất cả mọi người vì ông không muốn bị người ta bôi xấu hay soi mói. Để dập tắt cơn phẫn nộ do đoạn băng video phân biệt chủng tộc mà viên mục sư của ông đưa ra, Barack vẫn tìm cách nói chuyện và giải thích về vấn đề này, đồng thời vẫn cương quyết với quan điểm của mình. Ông lặng lẽ dần xa lánh viên mục sư đã gắn bó từ lâu, con người mà ông coi là nhà lãnh đạo tinh thần, người đã từng làm chủ hôn cho lễ cưới của ông và rửa tội cho cả hai đứa con gái của ông. Và rồi sau đó, lúc này thì không cần im lặng nữa, ông công khai phủ nhận những cáo buộc của mục sư về người Mỹ da trắng và trấn an người Mỹ rằng ông không đồng tình với việc đó. Ngược lại, ông coi đó là một hành động chia rẽ. Nhưng hành động kiểu đó thì không thể chia rẽ được ông với người dân Mỹ. Biết rằng ông cần phải đề cập đến vấn đề chủng tộc và nội dung xuyên tạc về chủng tộc do mục sư Wright đưa ra. Ngày 18 tháng 3 năm 2008, tại tòa nhà Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, cách không xa nơi bản hiến pháp của nước Mỹ được viết ra, Barack có bài phát biểu được coi là bài phát biểu quan trọng nhất về vấn đề chủng tộc ở Mỹ kể từ bài phát biểu Tôi có một ước mơ của Martin Luther King. Trong gần 40 phút, Barack nhắc đến tình trạng chia rẽ chủng tộc ở nước Mỹ, sự phản ứng của người da trắng, và ông kêu gọi người dân Mỹ hãy tìm cách vượt qua sự bế tắc kéo dài này. Barack nói, chúng ta có một sự lựa chọn ở đất nước này. Chúng ta có thể chấp nhận một nền chính trị sản sinh ra sự chia rẽ, xung đột và nghi kỵ lẫn nhau. Hoặc nếu không, thì ngay từ bây giờ, chúng ta phải đoàn kết với nhau và cùng nói, không, chúng tôi không muốn như thế. Trong bài phát biểu này, Barack nhắc lại câu nói, câu chuyện của ông không thể xảy ra ở bất kỳ đất nước nào khác. Nhắc nhở người nghe rằng ông là con trai của một người phụ nữ da trắng đến từ Kansas và một người đàn ông đến từ châu Phi. Bài phát biểu này giúp nhiều người vượt qua được mặc cảm về vấn đề chủng tộc và nó được viết ra bởi một con người đang muốn xây dựng một liên minh rộng hơn bao gồm tất cả các chủng tộc và một nhóm dân tộc và cả những người không muốn bị chỉ trích là chính khách da đen. Các chuyên gia phân tích chính trị có thâm niên nhất, rất nhạy bén trong việc phân tích bài phát biểu này. Một số cho rằng bài phát biểu đó chủ yếu nói lên con người của Barack là ai, và đó là những lời lẽ của ông. Một số cho rằng đó chỉ là những lời lẽ rỗng tuếch, không giải quyết được việc gì và cũng không nói lên điều gì mới. Nhưng những người khác thì cho rằng Barack cần bác bỏ thẳng thừng mục sư Wright, vì lời lẽ phân biệt chủng tộc ác độc của ông ta. Một số thì cho rằng đó là bài phát biểu quan trọng nhất trong lịch sử gần đây của nước Mỹ. Bài phát biểu khiến người ta nhớ lại bài phát biểu của Abraham Lincoln, Martin Luther King và John Kennedy. Có người tán thưởng mạnh mẽ, có người thì tỏ ra hoài nghi. Vấn đề là bài phát biểu đó có làm hài lòng cử tri hay nó chỉ khiến họ hoang mang thêm. việc bài phát biểu đó có mang lại rủi ro cho Barack, có làm ảnh hưởng đến chiến dịch vận động của ông hay không? Tất cả còn phải chờ xem. Nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng đó là bài phát biểu mang tính lịch sử và có sức mạnh. Trong bài phát biểu của mình, Barack tuyên bố rằng thành công trong chiến dịch vận động của ông thể hiện qua các lá phiếu bầu của cử tri thuộc tất cả các dân tộc và các nhóm xã hội đã chứng tỏ rằng nước Mỹ có thể thay đổi. Ông nói, và hôm nay, cho dù có lúc tôi cảm thấy nghi ngờ về khả năng này, nhưng có điều mà tôi hy vọng nhất, đó là thế hệ tiếp theo. Những người trẻ tuổi với thái độ, niềm tin và sự cởi mở, sẵn sàng thay đổi, đã làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử này. Một phong trào chính trị, niềm hy vọng mãnh liệt. Barack Obama đã nói, rất nhiều thế hệ người Mỹ đã trả lời cho một tín điều đơn giản, nói lên đời sống tinh thần của một dân tộc. Vâng, chúng ta có thể làm được điều đó. Tháng 11 năm 2006, Barack Obama bắt đầu gặp gỡ bạn bè và các cố vấn để thảo luận xem cần phải làm những điều gì để chạy đua tranh cử tổng thống. Với nhiều người tham gia cuộc gặp gỡ đó, thành công của Barack khi giành được vị trí bổ nhiệm ra tranh cử đã khiến họ phải chờ đợi rất lâu. Nhưng triển vọng của ông trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống tạo cho họ niềm phấn khích mạnh mẽ. Khi nhóm vận động tranh cử của ông gặp phải những khó khăn như việc quyên góp đủ tiền, sự thiệt hại đối với gia đình ông nếu ông thất bại, hay việc xây dựng tổ chức, v.v., tất cả đều trở nên rõ ràng. Barack thực sự là một ngôi sao đang lên trên nền chính trị và khả năng thỏa hiệp, tạo cảm hứng và thúc đẩy mọi người hành động của ông trở nên nổi tiếng. Không mấy ai quên được bài diễn văn gây chấn động của ông tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ vào tháng 7 năm 2004. Và mặc dù có thể ông ít có khả năng thành công, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận khả năng hay cơ hội của ông trở thành người được Đảng Dân Chủ bổ nhiệm. Tháng 2 năm 2007, ông chính thức tuyên bố ra tranh cử sau khi đã thảo luận rất nhiều với bạn bè, cố vấn và vợ. Khi bắt đầu vận động, ông gặp không ít khó khăn, cản trở, thậm chí còn mắc cả sai lầm. Nhưng cũng có thành công. Khả năng hùng biện của ông, những bài phát biểu rất có sức lôi cuốn của ông đã gây được sự chú ý và ông bắt đầu tạo được động lực cho mình. Một năm sau khi tuyên bố ứng cử, Barack đã tạo được động lực và đà vươn lên khiến nhiều người nghĩ rằng ông không thể dừng lại được. Ông dẫn đầu cả số đại biểu lẫn cử tri phổ thông ủng hộ. Nhà báo Adam Snagubny viết bài đăng trên số báo ngày 13 tháng 2 năm 2008 của tờ New York Times như sau. Nếu trong bầu cử mà ứng cử viên giành chiến thắng bằng cách tỏ ra là con người chiến thắng, bằng thế mạnh mình đang có được, thì có nghĩa là cử tri trong các cuộc bầu chọn và họp kín chọn ứng cử viên trong tương lai sẽ bị chi phối bởi kết quả của các cuộc tranh đua trước đó. Nhưng Barack không phải là người được coi là sẽ nhất định giành thắng lợi trong cuộc đua tranh chức đại diện của đảng ra tranh cử tổng thống với đối thủ thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Và việc ông có giành chiến thắng trước ứng cử viên thượng nghị sĩ John McCain hay không, người đã được mặc định là sẽ đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống từ ngày 4 tháng 3 năm 2008, thì vẫn chưa ai có thể khẳng định chắc chắn được. Cả đều phải chờ đợi. Nhưng khi Barack phát động chiến dịch vận động ở Wisconsin, chuẩn bị cho cuộc bầu cử chọn ứng cử viên vào ngày 19 tháng 2, ông nói với đám đông những người ủng hộ gần 17.000 người rằng tối nay chúng ta đã giành chiến thắng. Chúng ta cũng biết rằng vào thời điểm này không có người nào dám cho rằng niềm hy vọng của chúng ta là giả dối. Chúng ta đã giành chiến thắng ở cả miền Đông, miền Tây, miền Nam và miền Bắc, trên khắp đất nước thân yêu này của chúng ta. Chúng ta đã tạo được niềm tin cho giới trẻ và đưa được những người nông dân đến các điểm trưng cầu dân ý vì chúng ta đã làm cho họ muốn thử lại lòng tin một lần nữa. Chúng ta đang đoàn kết những người của đảng Dân Chủ, của đảng Cộng Hòa, những người độc lập, những người da đen và người da trắng, người gốc Latin và người gốc châu Á, các bang nhỏ với các bang lớn, các bang đỏ với các bang xanh, tất cả đều góp phần làm nên một nước Mỹ. Chính nhờ Barack Obama mà có một điều gì đó rất lớn lao đã được khuấy động lên trong nền chính trị của nước Mỹ. Đó là sự thay đổi và một hướng đi mới, một bầu nhiệt huyết mà ít người được chứng kiến trước đây. Có thể sẽ có một hình ảnh mới về nước Mỹ trên khắp thế giới, và đó chính là niềm hy vọng mãnh liệt. Với nhiều người, việc ủng hộ chiến dịch vận động của Barack Obama cũng làm cho họ cảm thấy mình là người yêu nước. Thứ tình cảm mà có lẽ đã từ lâu họ không nhận ra, và cũng có nghĩa đó là sự ủng hộ một ứng cử viên có khả năng đoàn kết người Mỹ, tạo nên một hình ảnh mới về đất nước Mỹ trên thế giới. Đại diện Eliza Cummings có lẽ đã nói lên được tất cả khi giới thiệu Barack tại cuộc tuần hành ở Baltimore, bang Maryland, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử chọn ứng cử viên ở bang này. Ông ấy nói, đây không phải là một cuộc vận động tranh chức tổng thống Mỹ, mà đây thực sự là một phong trào.